Khánh Dư Niên, quyển 2, góc truyện audio.com, phiên Hoành Đạo mặt nhăn mày cau, lại nghe thấy tể tướng Ôn Nhu nói rằng, ta ở trong triều lâu lắm rồi, chẳng biết đắc tội với bao nhiêu người, chỉ có hai nam một nữ, nguyên vốn trông cậy vào Cùng Nhi có thể trở thành người tài. Không ngờ tai họa lại tới như vậy, hiện giờ chỉ còn có Đại Bảo cùng Thần Nhi, dù sao cũng phải an bài thỏa đáng một chút cho bọn chúng. Phiên Hoành Đạo lần thứ hai nhíu mày nói, chỉ một chút biến chuyển như vậy, dường như cũng chưa kịch liệt lắm. Lâm Nhược Phủ ánh mắt bỗng trở lên ôn nhu, thân là cha mẹ, không cần tiếp thân quá mức, nếu như nói việc đó, bệ hạ ở lúc tráng niên, chỉ sợ tới lúc đó ta và ngươi đã sớm chết rồi. Hà tất phải quan tâm nhiều như vậy, hắn hỏi nói tiếp, xác nhận đúng là Từ Cố Kiếm hạ thủ chứ. Phiên Hoành Đạo gật đầu nói, đúng vậy, Lâm Nhược Phủ hít sâu một ngụm lãnh khí, có đôi khi phát hiện có quyền lực trong tay cũng không thể đổi lấy được cái gì. Nhưng nếu Phạm gia cùng giám sát viện đã âm thầm bắt tay nhiều năm như vậy rồi, nếu thêm lão phu vào đó, bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Phiên Hoành Đạo mỉm cười nói, Phạm Thị Lang cùng bệ hạ có thân tình, dốc hết sức thúc đẩy việc hôn sự này. Nghĩ tới đúng là với lão đại nhân đã có trông mong. Lâm Nhược Phủ mỉm cười nói, qua mấy ngày nữa, ta muốn tận kiến trông thấy tiểu tử Phạm Nhàn kia, nhìn xem hắn có xứng đôi với nữ nhi ta không. Phiên Hoành Đạo lại nói, trưởng công chúa bên kia, biết rõ nhị công tử của tể tướng tử vong, tất có quan hệ với kế hoạch không thể từ chối của trưởng công chúa. Cho nên Viên Hoàng Đạo cẩn thận vô cùng kia nhắc tới tên của nàng. Lý Vân Duệ bảo Ngô Bá An đi kiếm sát thủ ám sát. Chính là một mũi tên trúng ba đích, giết chết Phạm Nhàn, nàng có thể lấy lại được quyền quản lý nội khố, thuyết phục được Cùng Nhi, nàng có khả năng vững vàng điều khiển được hắn qua đó giám sát được tướng phủ ta. Chỉ là nàng thật không ngờ, Phạm Nhàn cũng không thể giết được dễ dàng như vậy. Mà tên chó má Ngô Bá An này, lại hại chết hài nhi của ta. Lâm Nhược Phủ trong mắt bạo xuất hai đạo quang mang lạnh lẽo vô cùng. Bất quá nàng vẫn thành công mũi tên thứ ba quan trọng nhất, đó là nàng đoán được tâm tư của bệ hạ. Năm đó đám người Trình Đại Thụ có thể ra khỏi kinh đô được, chỉ sợ cũng là do nàng giả truyền mệnh lệnh của ta, làm cho Phương Hưu chết tại Thương Châu, đổ cho Bắc Tề giết người. Phiên Hoành Đạo nhíu mày nói, thì ra, trưởng công chúa đoán đúng tâm tư bệ hạ muốn động đao binh. Lâm Nhược Phủ lắc đầu, bệ hạ năm đó bắc phạt, chưa thu được toàn bộ, vẫn canh cánh trong lòng, trưởng công chúa hôm nay cho người một cái cớ tốt như vậy. Cho dù là bệ hạ không thích việc nàng tự chủ trương, nhưng cũng muốn chịu nàng một cái nhân tình, chỉ là bất quá năm đó việc hòa ước quá phức tạp. Bệ hạ lần này nhiều lắm cũng chỉ đoạt vài tiểu quốc, dằn mặt Bắc Tề một chút mà thôi. Phiên Hoành Đạo thở dài nói, trưởng công chúa trí kế kinh người, thật sự là khó đối phó. Lâm Nhược Phủ chậm rãi nhắm mắt, nói rằng, ta không bao giờ nghĩ tới việc đối phó nàng, lưu lại cho đám vãn bối làm đi. Vâng, đại nhân, chính lúc này, bên ngoài thư phòng truyền tới tiếng tranh cãi ầm ĩ. Không biết người phương nào mà đêm khuya lại dám làm ra tiếng động lớn xôn xao như vậy. Nhưng thấy vẻ mặt của tể tướng cùng Viên Hoành Đạo, thì có vẻ như biết rõ người đó là ai. Cửa bị đẩy ra, một hán tử chỉ mới hơn 20 tuổi to béo vô cùng đi tới. Mấy lão ma ma cùng mấy hạ nhân đi sau cũng không dám cản hắn lại mà chỉ đứng ngoài cửa thư phòng hướng tới tể tướng thỉnh tội. Theo quy củ trong phủ, không có lệnh của tướng ra, nếu ai tự tiện tiến vào thư phòng, sẽ bị nghiêm trị tại chỗ. Lâm Nhược Phủ phất tay áo, ý bảo đã biết, sau đó vẻ mặt ôn nhu nhìn người to béo kia nói. Đại Bảo, sao lại không ngoan ngoãn thế? Người to béo được gọi là Đại Bảo này, mi mắt rất rộng, hai mắt có chút hơi giật mình chớp động, nhìn qua dường như đại não có chút vấn đề, nghe thấy Lâm Nhược Phủ nói. Nhưng lập tức yên tĩnh lại, xấu hổ nói rằng, Đại Bảo ngoan mà, chỉ là đệ đệ còn chưa có trở về, Đây là đại nhi tử của Lâm Nhược Phủ, khi còn bé bị mắc bệnh gần chết, kết quả biến thành dáng vẻ như ngày hôm nay, vẫn chỉ có chỉ số thông minh của đứa trẻ 3-4 tuổi. Cho nên cực kỳ ít ra ngoài, mọi người trong kinh đô phủ cũng đồng tình với tao ngộ của tướng phủ. Cũng không nói với chuyện này, đại bảo xưa này rất thân với Lâm Củng, kết quả hai ngày nay không nhìn thấy đệ đệ, cho nên cảm thấy buồn bực. Lâm Nhược Phủ trong lòng đau đớn, đau nhức như xé ruột xé gan vậy, ôm ngực, nửa ngày trời mới có thể ôn nhu khuyên nhủ, nhị bảo ra ngoài làm việc rồi, qua vài ngày nữa sẽ về. Đại bảo ngoan, nhanh đi ngủ đi, đại bảo rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, trên mặt hiện lên nụ cười có chút ngây ngô, bị lão ma ma đưa về hậu viện đi ngủ. Sau một hồi trầm mặc, Lâm Nhược Phủ lạnh lùng nói rằng, ta chỉ có một nhi tử một nữ nhi, đại bảo đã ra thế này rồi. Viên huynh, ngươi nói ta phải làm gì bây giờ? Viên Hoành đạo nhăn mặt nói, nếu suy nghĩ cho đại công tử, thần tiểu thư gả cho Phạm Nhàn cũng không phải là chủ ý tốt. Dù sao Phạm công tử dường như rất khó tránh khỏi đấu đá trên chính trường. Sau này cũng rất khó sinh sống yên ổn. Tương lai nếu đại nhân giao đại công tử cho thần nhi, điều này cũng không tiện lắm. Lâm Nhược Phủ lắc đầu, lời nói khiến người khác phải dùng mình. Chỉ cần hắn họ Phạm, là không thể trốn được tấm lưới đã định sẵn này. Cho nên ta thà rằng hắn là một người có thủ đoạn độc ác. Như vậy hắn mới có khả năng bảo hộ an toàn cả đời cho thần nhi cùng đại ca của nó. Nói xong những lời này, hắn lập tức bình tĩnh đi tới giá sách, giật tấm màn che, nhìn lại bức thiên hạ đại thế đồ sau màn bắt đầu nhíu mày không nói. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua phương hướng của Đông Di Thành. Nhưng dừng lại nhiều nhất chính là phương bắc của Khánh Quốc. Khánh Quốc cùng Bắc Tề cùng với vô số các tiểu chư hầu quốc gia rắc rối phức tạp. Một lúc lâu sau, Lâm Nhược Phủ nhíu mày nói, lập tức chuẩn bị một kết sách chung. Tuy rằng không cần thiết phải là một trường đại chiến, song phương có khả năng không tiếp xúc trực tiếp, nhưng mấy quận phương Bắc muốn tiếp tới tiểu vương quốc phải chuẩn bị xe vận chuyển lương mã sớm một chút mới tốt. Viên Hoành đạo lên tiếng đáp ứng. Sau đó nghe thấy tể tướng đại nhân ho khái lên vài tiếng. Rồi cũng kết thúc rất nhanh, dường như khóe mắt hắn còn có vài giọt nước. Tể tướng chắp tay đứng nhìn địa đồ trước mặt, nhíu mày tìm cách, ngày hôm nay hắn đã mất đi một nhi tử thân sinh. Viên Hoành đạo đứng sau lưng hắn, trong lòng thở dài, thoáng có chút cảm động cùng cắn rứt, nghĩ tới Lâm Nhược Phủ tuy rằng đại phú đại quý, nhưng không có một ngày nào thư thái. Thật có thể nói là công chủ đã sai lầm cả một đời rồi. Toàn bộ chuyện này chỉ phát sinh trong một ngày một đêm. Không ai biết được những giao dịch ngầm này có ý nghĩa như thế nào. Ti Nam Bá Tước Phạm Kiến cùng Trần Bình Bình gặp mặt. Tể tướng đại nhân cùng trưởng công chúa lén gặp. Trên dưới triều đình, những người biết chuyện trên, sẽ không vượt quá được 10 đầu ngón tay của Phạm Nhàn. Cho nên Phạm Nhàn cũng không biết tương lai của mình đã bị an bài đi trên một con đường lớn đầy màu vàng. Nếu như mấy tháng trước khi vừa nhập kinh trước khi ánh bình minh tới. Trời tối đen như đêm 30, ngũ quan của hắn như bị nước đen dính vào vậy, làm cho hắn cảm thấy áp lực vô cùng, không thể buông lỏng được, nhưng bỗng nhiên hôm nay như là thiên thần bưng nước tới. Phản chiếu mặt hắn. Làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, cũng trở nên thanh tỉnh vô cùng. Trong mấy ngày nay, hắn vẫn thôi miên chính mình, ông anh vợ mình chết, nhị cữu tử, không có quan hệ gì với mình. Chỉ có như vậy, mới có thể đối mặt với Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi từ sau khi biết nhị ca mình mất, tinh thần có chút trầm thấp, tuy rằng đôi huynh muội này cũng không có gặp qua được vài lần. Nhưng cốt nhục tương liên. Trung Quy cũng có chút đau khổ, Phạm Nhàn nhìn thấy những tình cảm như vậy, trong lòng cũng không chút dễ chịu, tuy rằng vị anh vợ kia chính là hung thủ sau màn muốn giết chết mình. Hắn đôi khi nghĩ mình có bệnh lãnh huyết thì phải, bởi vì nếu như mình ở Đạm Châu mà nghe nói Phạm Tư Triệt bị giết chết ở Kinh Đô, có thể bản thân hắn cũng không mảy may khổ sở gì. Đương nhiên, tình huống đó hiện giờ đã không giống nhau rồi. Liễu thị dường như cam chịu cục diện như bây giờ. Kinh đô Liễu gia cũng không có một chút gì bất bình thường cả. Tin tức về Liễu thị cũng đủ để tham khảo. Cho nên Liễu thị an phận dị thường, cũng không ngăn trở Phạm Tư Triệt đi dạo kinh đô với Phạm Nhàn nữa. Cái làm cho Phạm Nhàn an tâm nhất chính là, dường như không ai hoài nghi tử vong của nhị công tử tể tướng gia liên quan tới mình. Bao gồm cả tể tướng đại nhân, kỳ thực chuyện này hắn với Tĩnh Vương có chút lo lắng. Lúc đầu Ngô Bá An cùng Lâm Củng bí mật quan hệ như vậy. Ngay cả giám sát viện cũng không thể điều tra ra được. Ngoại trừ bốn vị tông sư trong thiên hạ ra thì có ai có thể tìm được. Chỉ cần không ai biết quan hệ của Phạm Nhàn với Ngũ Trúc, sẽ không có người nghĩ tới cái chết của Lâm Củng có liên quan tới Phạm Nhàn. Càng làm Phạm Nhàn ngoài dự đoán hơn chính là, trong kinh đô có lời đồn, mơ hồ là tin tức từ trong phủ tể tướng đưa ra. Tể tướng đại nhân đối với hôn sự tháng 10 này biểu đạt sự tán thành. Giữa lúc Phạm Nhàn liên tục suy nghĩ xem có phải là lão già này đầu bạc đưa tiễn người đầu xanh. Thực sự trong lòng đã thoái chí rồi thì, lão già giảo hoạt Ti Nam bá tước Phạm Kiến Minh bạch hết thảy nguyên nhân trong đó đã nói. Tể tướng cùng Đông Cung có lẽ có hiềm khích không biết vì nguyên nhân gì. Đây là Lâm Nhược Phủ đang đầu tư kiếm tìm phương hướng mới. Hay là dấu hiệu trọng tâm chính trị đã bắt đầu chuyển rời sang phương hướng của nhị hoàng tử rồi. Hai sự kiện ám sát một trước một sau, dường như hai tiếng sấm sét xuất hiện giữa bầu trời xuân ở kinh đô. Nhưng sấm mùa xuân đã qua đi lại không có nước mưa đầy sông. Dần dần sự tình cũng phai nhạt dần. Chỉ là tể tướng đại nhân dường như đau lòng vì cái chết của nhi tử. Trở nên chán nản, mượn cớ ốm đau không vào triều. Vị người thọt chân viện trưởng kia cũng không vào triều. Chỉ là ở trong viện mà thôi. Thỉnh thoảng phát ra mấy mệnh lệnh. Nghĩ tới việc này, Phạm Nhàn luôn luôn nghi hoặc. Vì sao lúc Trần Bình Bình quay về kinh, không có triệu kiến hắn. Hắn lúc này còn chưa biết khi ở thiên lao. Vị người thọt kia đã dình mình chơi đùa, càng nghi hoặc chính là, rõ ràng Trần Bình Bình quay về kinh rồi, phí giới còn chạy đi đâu rồi, vô luận thế nào, khắp các thế lực trong triều đình giao phong ngắn ngủi nhưng thảm liệt. Nỗ lực mất đi mấy sinh mệnh, mới một lần nữa trở lại sự cân bằng yếu đuối, có người không thể không tiếp nhận cải biến, tỷ như nội khổ vài năm sau sẽ đổi người khác nắm quyền. Có người bắt đầu tìm kiếm một con đường khác để bảo toàn gia tộc của mình. Tỷ như tể tướng, những biến hóa này, không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi. Chỉ ít hắn cũng không cần phải lo lắng nhiều lắm cho an toàn của bản thân và người thân mình. Tới đó thì hắn mới viết một phong thư cho nãi nãi ở Đạm Châu. Nói cho lão nhân ra, mình ở kinh đô rất tốt, không cần phải quá lo lắng. Sau xuân là hè, tuy rằng một câu cũng không thể nói hết, nhưng đối với Phạm Nhàn thiên tân vạn khổ để trụ lại ở kinh đô mà nói. Những cơn mưa giả dích liên tục trong cuộc sống của hắn đã tạm hết. Bầu trời trong sáng vô cùng, những ngày hạnh phúc, dường như đã chậm rãi vẫy chào. Mùa hè tới, hôn lễ vào mùa thu còn có thể xa sao? Cách chương.